tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Harry đi tìm Voldemort, vừa khó hiểu vừa tức giận. Vì sao lại là Rita Skeeter viết về cuộc thi tam pháp thuật? Cô ta chắn chắn không mang lại chuyện tốt. Voldemort cũng đành chịu, chuyện này không phải ta quyết định. Nhật báo tiên tri, lấy phiếu ủng hộ, cô ta là phóng viên được hoan nghênh nhất nước Anh. Các phù thủy đều hy vọng cô ta viết về trận đấu. Hơn nữa lão già Dumbledore cũng không thèm để ý, còn bỏ phiến tán thành cho cô ta. Ta không thể tự làm theo ý mình, nhưng cô ta chỉ biết nói lung tung. Bẻ cong sự thật, Harry kêu to, không biết phải làm gì bây giờ. Đúng vậy, cho nên các phù thủy thích cô ta. Cô ta mang cho bọn họ cảm giác mới mẻ, nghe được những tin kích động. Nói xong, Voldemort hôn Harry, an ủi cậu, đừng lo lắng, bảo bối. Ta đã cảnh cáo cô ta, không được viết những việc liên quan tới em, nếu không ta liền tố giác cô ta là người hóa thú không đăng ký. Cho cô ta ở Azkaban nghỉ ngơi cả đời. Lời khẳng định của Voldemort giúp Harry vui vẻ hơn. Chỉ cần Rita Skeeter buông tha cậu, cậu liền cảm ơn trời đất. Chờ một chút, Harry, Voldemort gọi tiểu tình nhân đang định rời đi. Em muốn làm giáo sư hướng dẫn cho James Potter chứ? Harry ngạc nhiên, ta không rõ, vâu đi, Voldemort cười giải thích, là như thế này, tuy biểu hiện của ba quán quân cũng ổn định, nhưng theo thông lệ của cuộc thi tam pháp thuật, hơn nữa trường học nào cũng không muốn thất bại, bởi vậy mỗi quán quân có thể tìm một phù thủy mạnh chỉ bảo, nhằm đạt được thành tích trong trận đấu. Kakarot nhờ ta chỉ dạy cho Richard, Dumbledore thì hy vọng em bớt chút thời gian chỉ dạy James Potter. Em thấy thế nào, gần như không cần suy nghĩ. Harry liền trả lời, không, ta không muốn, người yêu ngày thường luôn hòa nhã đột nhiên phản đối kịch liệt khiến Voldemort nghi ngờ. James Potter là quán quân Hogwarts, với tình yêu của Harry dành cho Hogwarts thì hẳn cậu rất vui vẻ trở thành giáo sư hướng dẫn cho James Potter. Nhưng cậu lại không muốn, hơn nữa còn mãnh liệt phản đối, không hợp với cá tính của Harry. Mà Harry luôn đối xử tốt với mọi người, chứ lúc cậu quá tức giận mới phản ứng mãnh liệt. Trước khi cũng James Potter chơi trò chơi bạn bè, đối mặt với James Potter ghét cậu, Harry cũng không biểu hiện kỳ lạ như thế. Lại nhớ đến Harry đột nhiên rời khỏi trò chơi bạn bè. Voldemort khẳng định có chuyện gì đó xảy ra giữa Harry và James Potter. Chắc chắn không phải là chuyện đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không Harry sẽ không bình tĩnh như vậy, nhưng cũng phải chuyện bình thường. Nếu không Harry vừa nghe đến James Potter cũng không phản ứng lớn như vậy. Ai, nếu Harry là học sinh năm 7 bình thường thì quá tốt. Hắn có thể dùng chiếc tâm bí thuật đọc suy nghĩ của Harry. Xem giữa cậu và James Potter xảy ra chuyện gì. Buồn bực một chút, hắn nắm lấy tay Harry, ôm cậu ngồi trên đùi mình. Ôm chặt không để cậu trốn. Sau đó ép hỏi, nói, em và James Potter xảy ra chuyện gì? Harry bị hỏi, run lên, nhớ tới ngày đó cậu đọc được suy nghĩ của James Potter. Tình cảm kia khiến cậu không thể chấp nhận được. Cậu cúi đầu, im lặng không nói, không nói, ta đến hỏi James Potter. Ta nghĩ hắn nhất định rất thích nếm thử chiếc tâm bí thuật và lời nguyền tra tấn. Voldemort ra vẻ thờ ơ nói, muốn kích động Harry, hắn buông Harry ra, đứng dậy rời đi, Harry hoảng hốt giữ chặt áo choàng của hắn, nam nhân này nói được làm được, hắn chẳng thèm để ý tới luật cấm gì, ta nói, cậu bối rối nói, Voldemort xoay người, hai tay vòng trước ngực, dùng ánh mắt không tin thúc giục Harry, Harry khó khăn nuốt nước miếng, không tình nguyện nói ra. Hắn thích ta, lúc nói điều này, cậu chỉ hối hận rằng tại sao lúc trước lại thân thiết với James như vậy. Nếu không James sẽ không yêu cậu. Cái gì, Voldemort nghĩ mình nghe nhầm. Cao giọng hỏi lại, hắn thích ta, hắn yêu ta, Harry cũng không giấu nữa. Bất lực giống lên, cách chương.